Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2190, chương 2168 tẻ nhạt cá cược. Lư Hiểu Thanh cùng Trần Hiểu Vũ nhất thời có chút lúng túng. Lư Hiểu Thanh cười nói, Diệu Tâm sư muội, không phải bực này nói, chỉ vì nhân gian chiến loạn, pháp thuật giới sự suy thoái. Pháp thuật hiệp hội lúc này mới đến giúp đỡ, có thể đem pháp thuật giới xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cũng là công lao của bọn họ, nên cảm ơn mới đúng. Bất kể nói thế nào, mọi người đều chính là hàng yêu trừ ma. Thiên hạ thiên bình, á đù, ngươi đường lớn này lý thuyết, cảm thiên động địa a. Diệp Thiếu Dương thực sự không kiềm chế nổi, hừ lạnh một tiếng, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Người này là ai nhân gian? Là Hiên Viên Thị vẫn là nhân loại? Hợp nhân gian pháp sư chính mình không quản lý tốt nhân gian, cần pháp thuật hiệp hội làm giúp. Diệp Thiếu Dương vốn là muốn nâng một cái càng thêm cực đoan ví dụ. Năm đó Nhật Bản xâm Hoa, cũng là đánh cộng vinh khẩu hiệu, nói là giúp người Hoa đến Hoa Hạ nói đều đến miệng một bên. Bỗng nhiên nhớ tới đây là 1922 năm. Quỷ Hòn không xâm lược nói với bọn họ cái này, khẳng định là một mặt choáng váng, liền nhịn xuống. Trần Hiểu Vũ vốn là xem thường Diệp Thiếu Dương, đột nhiên bị như thế đỗi một trận, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mặt đỏ lên, mới vừa muốn nổi giận, đột nhiên lại nhịn xuống, cười gằn một tiếng, nói rằng, một mình ngươi tiểu tiểu thiên sư, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Ta khác không dám nói, ngược lại hy vọng như ngươi vậy, pháp thuật giới là không thể có cái gì tiền đồ. Diệp Thiếu Dương cũng cười gằn lên, nói không chắc có một ngày như vậy, ta sẽ để ngươi kiến thức. Trần Hiểu Vũ cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến một cái trêu chọc Diệp Thiếu Dương biện pháp. Nói rằng, Diệp Thiên Sư, ngươi đã có như vậy tự tin. Không dường như đồng thời tham gia trận này Long Hoa biết. Giao đấu bên trong, nắm cái đệ nhất cho nhìn. Diệp Thiếu Dương không chút nghĩ ngợi mà nói rằng, ta làm được ngươi làm sao bây giờ? Ngươi như không làm được, ở trong cho ta dập đầu nhận tội. Ta cũng như thế, đang ngồi đều là chứng kiến. Diệu Tâm lập tức nói rằng, không thể, hắn chỉ là phổ thông thiên sư. Nếu như có thể đầu thắng các ngươi, quay đầu trừng Diệp Thiếu Dương một chút, trách mắng, không muốn hành động theo cảm tình, đồ nhất thời nhanh chóng, tương lai ngươi như thua, thật cho hắn dập đầu nhận sai sao? Diệp Thiếu Dương lập tức bình tĩnh lại, ám đạo chính mình vừa nãy xác thực là hành động theo cảm tình. Lấy chính mình thực lực bây giờ, liền thiên sư đều không đạt tới. Căn bản không thể ở Long Hoa gặp trên lấy cái gì đệ nhất có điều. Nếu nói đều nói ra, lấy hắn tính cách là không thể thu hồi. Lập tức Trùng Diệu Tâm nở nụ cười, nói, đa tạ, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta. Có điều có câu nói, không ăn bánh màn thầu còn tranh khẩu khí đánh cuộc này. Ta nhận. Trần Hiểu Vũ bắt đầu cười ha hả. Tào Vũ Hưng cùng Lư Hiểu Thanh cũng theo đồng thời cười. Cười đến rất có trào phúng, tựa hồ đã nhìn thấy Diệp Thiếu Dương quỳ xuống đất nhận sai dáng vẻ. Ngô Đồng vẫn im lặng không lên tiếng. Xem tới đây, hừ lạnh một tiếng, Trùng Trần Hiểu Vũ nói rằng, ngươi là muốn tự mình ra tay, đánh bại hắn sao? Không cần ta ra tay đi, coi như bảy đại anh kiệt đều không ra tay. Chỉ là các đại môn phái đệ tử đời hai, liền không thiếu cao thủ, có thể dạy hắn một ít quy củ. Nói xong, diện nói với Diệp Thiếu Dương, quân tử nhất ngôn, tuy rằng ngươi không phải quân tử, có điều ngươi cũng là trước mặt nhiều người như vậy đồng ý. Đến thời điểm thua cũng không nên chống chế. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta chỉ sợ ngươi chống chế. Trần Hiểu Vũ cười to hai tiếng, quay đầu nhìn về phía vẫn ngồi xổm ở chân của mình trên mặt quỷ hầu tử. Đưa tay vuốt vuốt lông của nó, nói rằng, Lần này, chủ nhân ta giúp ngươi hả giận. Mặt quỷ hầu tử nhìn Diệp Thiếu Dương, chít chít chi địa gọi dậy đến, vò đầu bứt tai, một bộ dương dương tự đắc dáng dấp. Này đức hạnh, khiến Diệp Thiếu Dương hận không thể một trường cho nó đập chết. Quay đầu đến xem Ngô Đồng, phát hiện Ngô Đồng cũng ở nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Ngô Đồng lạnh rên một tiếng, lẩm bẩm nói, tự rước lấy nhục, nàng cùng Diệu Tâm như thế. Trước giúp Diệp Thiếu Dương thuyết pháp, chỉ là xuất phát từ một loại người yếu trong lòng, không muốn xem Diệp Thiếu Dương bị Trần Hiểu Vũ đặt bẫy, đánh mất tôn nghiêm. Có điều, Diệp Thiếu Dương nổi giận đáp ứng cá cược biểu hiện, lại làm cho các nàng cảm thấy cái tên này hết thuốc chữa. Chẳng muốn sẽ giúp hắn nói chuyện. Nói cho cùng, các nàng cũng không tin Diệp Thiếu Dương có thể ở Long Hoa gặp trên chém thu được đệ nhất. Coi như bảy đại đệ tử đều không ra tay, hắn cũng không thể đánh thắng được những môn phái kia đệ tử đời hai. Thiên sư, tuy rằng ở pháp thuật giới cũng có địa vị tương đối cao, bất quá đối với cường giả tới nói, cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi. Nhân gian pháp thuật giới so với hắn lợi hại nhiều hơn nhiều. Liền Diệp Thiếu Dương minh hữu Mao Tiểu Phương cũng hung hăng địa ở bàn phía dưới dẫm Diệp Thiếu Dương chân. Kết quả Diệp Thiếu Dương vẫn là đáp ứng rồi. Mao Tiểu Phương tức giận không được. Diệp Thiếu Dương chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Có điều nếu đáp ứng rồi, hắn cũng sẽ không làm tiếp vô vị lo lắng. Trái lại còn có hơn nửa tháng, trước tiên tập trung tinh lực giải quyết cổ mộ chuyện này. Những khác tương lai lại nói sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người chuẩn bị thỏa đáng sau khi đồng thời đi tới Cốc Cốc. Vốn là Trần Hiểu Vũ mấy người là rất đáng ghét Diệp Thiếu Dương, căn bản không muốn cùng hắn làm bạn. Có điều ở Diệp Thiếu Dương đáp ứng rồi cá cược sau khi, bọn họ nhất thời cảm giác có hắn ở bên người cũng không đáng kể, thậm chí còn sợ hắn chạy. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đồng thời đi theo đội ngũ sau cùng diện, vẫn không thế nào mở miệng, lẳng lặng mà nghe bọn họ nói chuyện. Đối với quan hệ giữa bọn họ cùng thái độ cũng coi như rõ ràng một chút. Địa sư ở pháp thuật giới bên trong nắm giữ không tầm thường địa vị, Diệu Tâm là dòng dõi địa sư đương đại truyền nhân duy nhất, tự nhiên chịu đến pháp thuật hiệp hội coi trọng. Trần Hiểu Vũ cùng Lư Hiểu Thanh chính là trước tới lôi kéo nàng. Hơn nữa Diệu Tâm là cái đẹp đẽ em gái, hai người thêm vào Tào Vũ Hưng đều có chút thần hồn điên đảo cảm giác. Còn Ngô Đồng để Diệp Thiếu Dương nổi nóng chính là, cứ việc Ngô Đồng cho thấy thái độ, bọn họ vẫn như cũ bắt nàng cùng với Trương Hiểu Hàn đùa giỡn. Diệp Thiếu Dương mặc dù biết nàng là Ngô Đồng, không phải Nhuế Lãnh Ngọc, có điều dù sao hai người mọc ra như thế mặt, Diệp Thiếu Dương đều là có một loại nàng chính là Nhuế Lãnh Ngọc cảm giác. Nghe được nàng bị người cầm cùng Trương Hiểu Hàn đồng thời đùa giỡn, giận không chỗ phát tiết, nhưng lại không tư cách thế nàng đóng gói bình, chỉ có thể chính mình ấm ức. Trên đường đi, Diệp Thiếu Dương sự chú ý vẫn luôn ở Ngô Đồng trên người, muốn tìm cơ hội tiếp cận nàng, thật nghiệm chứng trên người nàng có phải là có cùng Nhuế Lãnh Ngọc như thế vết tích. Thế nhưng bởi vì hắn là cái đội ngũ này bên trong tối trong suốt vị trí, ở mấy vị kia, anh Kiệt trong mắt, vẫn không có Mao Tiểu Phương địa vị cao, căn bản không ai để ý tới hắn. Đám người chuyến này đi tới Cốc Trong Cốc, ban ngày Cốc Cốc không có bách quỷ dạ hành kinh sợ cảnh tượng. Diệp Thiếu Dương ở mặt trước dẫn đường, đi tới ở vào trong hẻm núi cái huyệt động kia phía trước. Có từng trận âm phong từ bên trong thổi ra, Diệu Tâm từ trong bao lấy ra một viên lá cây màu xanh, tiến đến cửa động, để âm phong thổi một hồi, cầm về vừa nhìn, nguyên bản lá cây màu xanh thật giống bị huân một tầng lọ nồi, hoàn toàn đen thấu. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,